Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 63, tập kích đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối ánh trăng sáng soi rọi mặt biển cùng với những chiếc thuyền đã treo những ánh đèn xung quanh thuyền mà ở xa bốn chiếc thuyền đang trèo nhanh đến chia ra bốn hướng từng bước tiếp cận thuyền của Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong. Mấy chiếc thuyền ở xa thấy vậy thì tránh xa ra một chút. Chiếc thuyền của ba người Độc Cô Giật cũng vậy, họ không biết bốn chiếc thuyền kia làm gì, tốt nhất là nên tránh xa một chút, chỉ còn vài ngày nữa là đến Thiên Phổ Quốc. Còn ở trong chiếc thuyền tầng 3, Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đồng thời nhìn nhau mỉm cười nhẹ, cuối cùng cũng tới. Mà bốn người Bạch Hổ Thanh Long Thu Hạ Đông Nghi đứng một bên nhìn thấy chủ tử tiểu thư nhà mình cười lập tức nâng cao tinh thần. Lúc chiều tiểu thư, phu nhân đã nói tối nay có thể họ sẽ ra tay nên bắt đầu trời tối họ đã ở tầng 3. Bên ngoài sau khi bao vây xong, một người nam tử hắc y từ trong chiếc thuyền chặn ở đầu thuyền đi ra. Hắn nhìn xung quanh thấy xung quanh có 3-4 chiếc thuyền khác mà thôi, nhưng mà đã tự giác cách ly nơi này xa rồi, đỡ tốn thời gian của hắn. Từ các phụng lệnh chủ nhân đến để gặp mặt hai vị Hàn công chủ cùng Nguyệt các chủ. Hắn hướng tầng 3 của chiếc thuyền nói to lên. Chỉ thấy lúc này tầng 3 cánh cửa mở ra, bốn người hai nam hai nữ trên mặt đeo mặt nạ chính là Bạch Hổ Thanh Long Đông Nghi Thu Hạ bước ra, chia ra hai bên đứng. Sau đó hai bóng dáng ngân y bước ra, trên mặt đeo mặt nạ che đi nữa khuôn mặt. Không biết chủ nhân của ngươi cảm thấy là thân phận của chúng ta cùng hắn không xứng để gặp mặt sao? Tư Đồ Thiên Tuyết nói giọng lạnh nhạt, việc này Từ Các là thuộc hạ không thể trả lời Nguyệt các chủ. Vậy sao? Tư Đồ Thiên Tuyết nói ra hai từ. Như vậy thì vào vấn đề chính đi, chủ nhân nhà ngươi như vậy là ý gì? Nàng nhìn bốn chiếc thuyền bao vây tứ phía cười lạnh, đây là món quà để tặng cho hai vị công chủ cùng các chủ. Từ Các vừa dứt lời, tất cả hắc y nhân từ bên trong bốn chiếc thuyền đi ra. Quà sao không phải tặng rồi? Tư Đồ Thiên Tuyết nói, lần trước là tặng cho thuộc hạ của hai vị, lần này chủ nhân là tặng cho hai vị. 100 người, một giọng nói nam lạnh lùng vang lên, món quà này thật lớn. Đông Phương Huyền Phong lại lên tiếng lần nữa, sát. Từ Các giơ tay ra hiệu nói, hắc y nhân từ bốn chiếc thuyền ra tay tiến đến lên thuyền. Nhưng chưa đặt chân lên thuyền đã rơi xuống nước, bốn người Thanh Long Bạch Hổ Đông Nghi Thu Hạ Động cùng với 6 người Hàn Nhất, Hàn Nhị, Hàn Tứ, Minh Nhất, Minh Ngũ cùng Minh Lục. 10 người chia nhau ra tay, từng chiêu đều là một kiếm mất mạng. Mà hai người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết cũng đồng. Chỉ thấy trên tay Đông Phương Huyền Phong cây quạt bay trong không trung bay lượn một vòng, đến lúc về lại trong tay hắn, mười mấy người cùng lúc ngã xuống. Còn Tư Đồ Thiên Tuyết trong tay băng tơ tầm không biết lúc nào xuất hiện một đầu phóng ra nhanh lẹ, một đầu nằm trong tay Tư Đồ Thiên Tuyết, đợi lúc đầu kia của băng tơ tầm trở lại tay nàng, chiếc đầu trên cổ của mười mấy người lập tức rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở xa trên chiếc thuyền xa hoa kia, ba người Độc Cô Giật, Bắc Đường Tử Mạc cùng Bắc Đường Dực vì là người luyện võ nên tầm nhìn rõ hơn người bình thường, họ đứng trên thuyền nhìn qua đó, lúc đầu chỉ thấy mấy người đó nói chuyện với nhau một lúc thì đối phương ra tay, bốn người đứng sau lưng Hàn công chủ cùng Nguyệt các chủ ra tay cùng 6 người hắc y đứng bên ngoài thuyền từ trước ra tay nhanh gọn, một kiếm chết một người. Nhưng làm cho ba người bọn hắn kinh ngạc nhất là nhìn đến cảnh hai người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết ra tay, một lần ra tay là mười mấy người mất mạng, hơn nữa vũ khí bọn họ dùng một người là quạt giấy, một người là băng tơ tằm, mỗi lần ra tay đến lúc thu về lại chẳng dính lấy một giọt máu. Cả hai người bọn họ có khi võ công còn cao hơn cả sư phụ nữa. Bắc Đường Dực hồi thần thốt ra một câu, đúng vậy, Bắc Đường Tử Mạc đồng ý. Mà Độc Cô Giật đứng bên cạnh nhìn hai bóng dáng ngân y đang đứng trên thuyền, trong lòng đã có quyết định. Từ Các thấy tình thế không ổn ra hiệu cho mấy người đi vào bên trong, rút neo nhanh chóng chèo thuyền rời đi. Lần này chủ nhân chỉ là muốn biết thực lực của hai người đứng đầu tổ chức Hàn Tinh Các cùng Nguyệt Tinh Các đứng đầu tứ quốc có mạnh như trong lời đồn không mà thôi. Nhưng không ngờ họ lại mạnh như vậy, ra tay một lần mười mấy người đã chết, hơn nữa từ nãy đến giờ y phục ngân y trên người họ một giọt máu cũng không dính. Cho nên khi thấy người hắn dẫn đi chỉ còn hai mươi mấy người thì nhanh chóng rời đi. Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết dừng tay lui về bên trong thuyền. Còn mấy người Bạch Hổ Thanh Long Đông Nghi Thu Hạ ở bên ngoài phân phó người dọn dẹp. Sáng ngày hôm sau vẫn như mọi khi, thuyền tiếp tục tiến Thiên Phổ Quốc. Độc Cô Giật ngồi chơi cờ cùng Bắc Đường Tử Mạc, hai người đang nói chuyện tối hôm qua. Giật, ngươi nói xem tối ngày hôm qua hai người họ đã xuất ra toàn bộ thực lực chưa? Bắc Đường Tử Mạc đặt quân cờ xuống nói, Chưa, họ không sử dụng đàn cùng sáo. Độc Cô Giật trả lời. Như vậy để cho họ xuất hết thực lực và dùng đến âm công như vậy rất khó. Bác Đường Tử Mạc suy nghĩ nói sao hắn lại quên cơ chứa trên gian hồ có đồn cung chủ Hàn Tinh Các cùng các chủ Nguyệt Tinh Các biết sử dụng âm công hơn nữa đã có người nhìn thấy như đã mấy năm trôi qua chưa ai từng thấy lại. Đúng vậy, Độc Cô Giật cũng đồng ý hắn cũng muốn một lần nhìn đến. Cách chương.